Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chiến đấu. Ngươi làm sao làm choáng bọn hắn? Shiranui Akira một bên tháo bỏ xuống ninja làng cát khớp nối, một bên dùng thủ pháp chuyên nghiệp gói lấy ninja làng cát. Cái niên đại này cùng mười mấy năm sau thời đại hòa bình không đồng dạng. Ở vào chiến tranh bóng ma dưới, ninja phần lớn có tu luyện tránh thoát thuật loại này tiến hành tu hành phi thường thống khổ nhẫn thuật, để nhiều một phần sống sót cơ hội. Bởi vậy, chỉ có trước hủy đi khớp nối lại chói, mới có thể tránh miễn đối phương tránh thoát. So sánh dưới, mười mấy năm sau những tiểu tử kia trong mắt đều là lớn uy lực nhẫn thuật. Bí thuật, ngược lại là không có mấy cái có thể chìm đến quyết tâm đến học tập. Tên này vì tránh thoát thuật, nhẫn thuật cùng áo tơi ẩn thân thuật. Là truyền lại từ Osusuki Kaguya giáng lâm trước đó thật nhẫn thuật. Không cần chakra cũng không cần huyết thống. Cần, chỉ là nghị lực cùng kiên trì. Trong tu hành cần lặp đi lặp lại tự hành mở ra cánh tay, khuỷu tay khớp nối, từ đó để buộc chặt dây chói của mình buông ra một cái khe hở. Để tránh ra, quá trình thống khổ khổ. Về sau 12 tiểu cường cũng chỉ có gánh vác lấy huyết hải thâm cừu Sasuke tài học loại này đối. Với hiện đại ninja đã có chút gân gà kỹ thuật. Cái gì? Hyuga? Không có ý tứ. Hyuga không cần học, có thể tùy ý từ bất luận cái gì huyệt vị thả ra chakra lưỡi đao bọn hắn. Trên đời này căn bản cũng không có dây thừng có thể vây được. Fenyuki nghe vậy cũng không giấu giếm, tiện tay thả ra một viên đạn tín hiệu. Sau đó một bên chói người một bên giải thích nói. Ta trước đó bởi vì không đóng lại Byakugan, cho nên phát hiện cái kia huyễn thuật bên trong Asamiya chakra lưu động có vấn đề. Cho nên liền lặng lẽ thả ra sợi chakra dính tại huyệt vị của bọn họ bên trên. Sau đó rót vào một ít chakra, bởi vì làm rất chậm. Bọn hắn đều không có phát giác, đợi đến ta nói phá huyễn thuật thời điểm, kinh mạch của bọn hắn phần lớn đã bị ta ngăn chặn. Cho nên dùng một lát chakra liền đem chính mình xông choáng. Nha, Shiranui Akira khô cằn nhẹ gật đầu, chỉ coi là Fenyuki có cái gì khó mà nói bí thuật. Dù sao những cái kia ninja làng cát không phải thượng nhẫn chính là trung nhẫn. Coi như không nhìn thấy sợi chakra, cũng không khả năng cảm giác không thấy khác thường loại chakra tiến vào chính mình kinh lạc a. Cảm ứng được Shiranui Akira trên thân nhiều hơn một cái niệm năng lực chỉ thị vật. Mạnh, Fenyuki trong lòng bỗng nhiên máy động, nói thầm, ta vốn cho rằng tiên linh lực chỉ là kế thừa niệm năng lực cơ sở kỹ năng cùng diễn sinh kỹ năng. Lại không nghĩ rằng thế mà liền phát cũng cùng nhau kế thừa. Bất quá nghĩ lại, một loại bất đắc dĩ chi tình cũng dâng lên trong lòng thiên địa lương tâm. Hắn là một điểm nói lao ý tứ đều không có. Đây quả thật là thuần túy dựa vào nhận huyệt cùng sợi chakra hoàn thành kỹ thuật. Chỉ bất quá hắn đối với năng lượng điều khiển kỹ xảo tương đối mạnh mà thôi. Bất quá hắn cũng không có giải thích ý tứ. Dù sao thứ gì chơi tinh đều có thể gọi là bí thuật, không phải sao? Ước chừng sau 5 phút, 10 cái bóng người xuất hiện ở cuối tầm mắt, cũng là Asamiya cùng ba cái kia tiểu đội đội viên. Nhìn thấy bọn hắn, Shiranui Akira sắc mặt hơi đổi, cũng không động thủ, cứ như vậy lạnh lùng phải xem lấy bọn hắn. Shiranui, các người nhiệm vụ hoàn thành. Ngạch, nhìn ta như vậy làm gì? Mặc dù trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, nhưng là Asamiya Isatoru vẫn là làm ra ám hiệu thủ thế. Nhưng là mặc dù là như thế, Shiranui Akira cũng không có ý lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc qua Fenyuki. Ngoặc kép, minh bạch hắn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Fenyuki liền mở ra Byakugan. Mặc dù những tay mơ này không có ghi chép quá, nhưng là Asamiya Chakra phản ứng xác thực không có vấn đề. Lấy hắn thượng nhẫn thực lực, hẳn là sẽ không tùy tiện để cho người ta dùng biến thân thuật trà trộn vào đội ngũ của mình bên. Trong mới là, nhìn thấy Fenyuki gật đầu xác nhận, Shiranui mới thở phào nhẹ nhõm nói, vừa rồi mấy tên hỗn đản này dùng huyễn thuật giả trang các ngươi. Nếu không phải Hizashi kịp phản ứng, hai ta liền cắm, đây không phải làng cát thượng nhẫn Kazuhiko sao? Đầu của hắn tại chợ đen thế nhưng là giá trị trăm vạn lượng đâu. Asamiya nghe vậy đi ra phía trước, chen chân vào đá đá trước đó dẫn đầu ninja kia. Nghe nói như thế, Fenifki trong lòng âm thầm lầu bầu một tiếng, 35 phần một cái Asuma. Đúng rồi, các ngươi bên kia thế nào? Đem cái cuối cùng ninja cột chắc, Shiranui Akira tùy ý hỏi một câu, thuận tiện xuất ra chữ vật quyển trục, thả ra một cái xe ba gác đem bọn hắn xếp đến trên xe. Ninja thi thể có giá trị, còn sống tự nhiên càng có giá trị. Mặc dù lần này đồng hành cũng không có Yamanaka ra thượng nhẫn, nhưng là đặc biệt thượng nhẫn thật có hai cái. Từ người chết trong đầu cầm tình báo khả năng khó khăn một ít, nhưng là hơn 20 cái người sống, luôn có thể rút ra chút gì mấu chốt tin tức đến mới đúng. Đừng nói nữa, ta chiếu vào ngươi ý tứ. Tại ánh lửa xuất hiện thời điểm liền đối với cái kia chạm gác ngầm phát động công kích. Kết quả không nghĩ tới cái kia dẫn đội không phải trung nhẫn mà là đặc biệt thượng nhẫn. Chí ít hắn thổ độn tuyệt đối là thượng nhẫn cấp bậc. Nếu không phải chakra lượng không đủ, chúng ta đoán chừng liền cắm. Asamiya Isatoru từ trong túi xuất ra cái chữ vật quyển trục lung lay. Phía trên có bốn cái thi chữ. Xem bộ dáng là phong tồn lấy cái kia bốn cỗ thi thể. Bất quá nghe hắn nói đến nơi đây, Fenki chợt thuận miệng hỏi một câu, cái nào là Yamasugi? Ngạch, ngươi hỏi cái này, Asamiya gây ra một lúc, liền muốn xoay người, kết quả động tác còn chưa làm đến một nửa. Shiranui Akira cũng là hét lớn một tiếng, cẩn thận. Cái kia Yamasugi lúc này lại là tay nắm lấy phi tiêu hướng phía Asamiya Isatoru đâm tới. Một kích này kia là có chuẩn lại rất, hoàn toàn là nhắm ngay thận động mạch đi. Lần này nếu là đâm đầy, trừ phi Fenyuki nguyện ý dùng thân thể luyện thành, nếu không chết chắc, bất quá thân là thượng nhẫn, Asamiya Isatoru cũng không phải cho không. Đạt được Shiranui Akira nhắc nhở trong nháy mắt, hai tay cơ hồ là theo bản năng ở trước ngực huy động mấy lần. Hai cái ấn cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, làm nhẫn giới cứu vớt nhiều nhất tính mệnh nhẫn thuật. Thế thân thuật lần nữa phát huy tác dụng của hắn, nương theo lấy xúc cảm bên trên khác biệt. Yamahugi đã ý thức được chính mình thất thủ. Bất quá hắn nhưng không có nửa điểm chạy trốn ý tứ. Hoặc là nói, hắn căn bản trốn không thoát. Tại Byakugan phía dưới, hắn căn bản không có khả năng có cơ hội dùng thế thân thuật đào thoát. Cho nên, giết một cái hồi vốn, giết hai cái có kiếm, từ bỏ cắm vào cọc gỗ phi tiêu. Yamasugi đem một thanh shuriken quăng đi ra, đồng thời xuất ra thanh thứ hai phi tiêu xông vào hạ nhẫn trong đám. Mặc dù nhóm này hạ nhẫn phần lớn là ninja trường học tốt nghiệp, nhưng là đối mặt loại này đột phát tình huống, kinh nghiệm như cũ có chút không đủ, trong lúc nhất thời lại có chút ngu ngơ. Thẳng đến cái kia shuriken phá vỡ thân thể của bọn hắn, mới bởi vì đau đớn phản ứng lại. Bất quá Yamasugi lại hoàn toàn không có công kích bị quẹt làm bị thương hạ nhẫn ý tứ, mà là trực tiếp thẳng hướng những cái kia hoàn hảo hạ nhẫn. Gặp hắn động tác này, trải qua trước đó huyễn thuật Shiranui Akira sao có thể không biết hắn muốn làm gì. Hai tay nhanh chóng kết ấn đằng sau, cũng là hét lớn một tiếng, nằm xuống. Sau đó, ánh lửa bắn ra. Trong truyền thuyết chưa hề sát sinh thiện lương nhẫn thuật hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Chuyện kia không hay,